Nhưng thấy thái độ hiện tại của Khương Hiểu đối với anh, sợ rằng chắc không muốn có quan hệ gì với anh. Khi nào thì anh làm người ta bị bài xích như vậy? Chu Tô Lâm nhìn đèn neon lóe sáng đổ màu ngoài cửa sổ. Anh chậm rãi rũ mắt xuống, lại nhớ đến tối hôm đó. Đại khái là anh đã sống một mình quá lâu rồi. Đêm đó công ty mở party nhỏ với vài vị cổ đông và minh tinh điện ảnh đang nổi của Hoa Hạ. Sau khi tan cuộc, mọi người đều tự trở về. Không biết Khương Hiểu đến tầng cao nhất này thế nào. Cô luôn cúi đầu như tìm gì trên mặt đất, vẻ mặt tập trung và sốt ruột. Thế nên hoàn toàn không phát hiện anh đứng ở đó nhìn cô rất lâu. Trong tay anh cầm một tấm thẻ, đột nhiên nói, thẻ hỏng rồi. Khương Hiểu gương mắt nhìn thấy anh thì chớp mắt kinh ngạc. Đôi mắt này càng ngày càng sâu. Cô do dự lấy thẻ phòng trong tay anh, thử một chút, cửa mở, nói với người bên cạnh cô, ngài Chu, thẻ không hư. Cô nhẹ nhàng nói thầm một câu, xem ra do anh say rồi. Chu Tu Lâm khẽ cười, cảm ơn. Khương Hiểu nháy mắt mấy cái đẩy cửa giúp anh. Chu Tu Lâm nhìn thân thể mảnh mai của cô chống ở cửa, dứt khoát giả say. Cô có lòng tốt đỡ anh đi vào, đặt anh nằm trên giường. Cô nửa ngồi bên giường, ngài Chu, Chu Tổng. Trong phòng chợt yên tĩnh, cô lại nhấn vài cái đèn, chỉ để lại một cây đèn tường. Nháy mắt, ánh sáng trong phòng ngủ tối đi vài phần. Cô lại đi lấy một chai nước khoáng, vặn mở đặt sau đầu giường. Anh từ từ nhắm hai mắt. Anh nghe thấy rõ động tĩnh trong phòng, bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô. Lúc anh vừa muốn nói, bỗng nhiên trên môi truyền đến xúc cảm êm ái. Cô đang hôn trộm anh, nhưng chỉ ngắn ngủi một chút đã rời khỏi. Anh nghe cô tham một câu, lành lạch, không có hương vị gì. Suýt nữa anh đã phá lên cười. Trong nháy mắt kia vươn tay kéo cô, cô kinh ngạc kêu một tiếng. Anh hôn cô thật sâu, mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Cô nghĩ rằng anh say, đã gọi tên của anh, Chu Tu Lâm. Hóa ra cô biết tên anh. Cô nhẹ nhàng nói, em tên là Khương Hiểu, Khương trong Khương Tử Nha, Hiểu trong Phất Hiểu, nghĩa là bình minh. Không biết có phải là thính giác của anh nghe sai rồi không? Anh thầm trộm nghe cô nói một câu, đã lâu không gặp. Đúng là đã động tình, khiến anh không rảnh suy xét. Anh không kìm lòng được vuốt ve tóc cô. Tóc Khương Hiểu đã bị cắt một nửa, sợi tóc lướt qua chóp mũi của anh, nhàn nhạt thơm ngát, hương vị rất dễ chịu, làm anh nhịn không được ôm cô càng chặt. Sáng ngày thứ hai, anh mở mắt ra đã không còn thấy cô nữa. Khi vén chăn xuống giường, tay phải vẫn còn ẩn đau do cô cắn. Đã cắn nát thịt, nhưng anh nhớ kỹ cái răng khểnh này của cô. Chờ khi anh trở lại công ty, muốn tìm cô thì phát hiện cô đã đi nơi khác rồi. Tưởng Cầm nói, cô muốn đi một tháng. Chu Tu Lâm thật không ngờ, một tháng sau gặp lại, Khương Hiểu tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng bình tĩnh. Khi nói chuyện với anh, ngữ điệu rất bình thường, nghe có vẻ không hề chột dạ. Nhưng Chu Tu Lâm phát hiện cô đang ngụy trang. Hai người giao chiến một lúc lâu, cô bắt đầu lòi đuôi rồi. Mà khi cô khẩn trương, ánh mắt sẽ vô thức mở to. Di động của anh lại vang lên. Anh, đoán xem giờ em ở đâu? Giọng nói thanh thúy của Chu Nhất Nghiên truyền đến. Đến sân bay Hồng Kông rồi hả? Chu Tu Lâm nói. Ai, cái gì cũng không thể gạt được anh. Chu Nhất Nghiên thở dài. Em và ba mẹ mua chút quà, sau trưa mai lên máy bay, anh có thời gian đến đón chúng ta không? Sau giờ trưa anh có cuộc họp, anh bảo tài xế đến đón. Chu Nhất Nghiên hừ một tiếng. Anh. Chu Tô Lâm cười. Biết rồi. Anh thật tốt. Vậy thì sau giờ trưa gặp nhé. Chú ý an toàn. Anh, nếu sau giờ trưa anh dẫn theo người nào đó đến đón chúng ta, em nghĩ ba mẹ sẽ rất vui. Chu Nhất Nghiên học ở nước ngoài, cũng thường chú ý tin tức làng giải trí ở trong nước. Anh của cô vài lần lên đầu đề với Trình Ảnh, nghĩ đến chắc giữa bọn họ có gì đó. Nhóc con. Em đã 22 rồi, đừng xem em như nhóc con nữa. Chu Tu Lâm cười. Khương Hiểu cũng 22, nhưng tính cách Khương Hiểu hoàn toàn không giống với Chu Nhất Nghiên. Hoàn cảnh sống của hai người khác nhau, đương nhiên tính cách cũng khác. Chu Nhất Nghiên thấy Chu Tu Lâm không nói nữa. Anh, em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Giữa trưa ngày thứ hai, Khương Hiểu và Hoàng Á, Lý Lị, ba người đã hẹn ăn cơm trưa với nhau. Lúc ăn cơm lo lắng Lý Lị mang thai, ba người đều gọi đồ ăn nhẹ. Lý Lị ngượng ngùng, gọi món các cậu thích ăn đấy. Khương Hiểu, không phải là cậu thích ăn cay à? Gọi một đĩa thịt bò cay đi. Khương Hiểu vội nói, không cần, gần đây tớ ăn kiêng, ăn thanh đạm thôi. Hoàng Á cười, đúng đó, tớ làm chứng. Lý Lị gật đầu. Khương Hiểu, công việc của các cậu bận bịu, bình thường quả thật là chú ý ăn uống. Ở tổ kịch không có cách nào, trừ cặp lồng cơm ra chỉ có cặp lồng cơm. Đúng rồi, còn có một việc, hiện giờ tớ thiếu một phù dâu. Hai người các cậu, ai có thể làm phù dâu của tớ? Hoàng Á chỉ Khương Hiểu. Tớ không được, Khương Hiểu lắc đầu. Lý Lị và Hoàng Á đều nhìn cô. Khương Hiểu kiên trì. Tớ không thích hợp, hoàn cảnh nhà tớ, kết hôn nên chú ý nhiều điều. Phù dâu nên tìm người có phúc khí, cô không thích hợp. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Lý Lị nghiêm túc. Khương Hiểu, chúng ta học chung 4 năm, cậu là kiểu người thế nào tớ còn không biết sao? Hoàng Á tiếp lời. Để tớ làm đi, tớ còn chưa từng làm đấy. Khương Hiểu liếm khóe môi cười cười. Một bữa cơm, ba người tán gẫu nhiệt tình. Lý Lị đều nói về chuyện lúc cô ấy mang thai. Khương Hiểu nghe rất nghiêm cẩn, thường đặt câu hỏi. Hoàng Á trêu ghẹo nói. Khương Hiểu, sao cậu đột nhiên có hứng thú với Tiểu Bảo Bảo thế? Cậu cũng muốn sinh một đứa rồi hả? Tay Khương Hiểu run lên, suýt nữa làm đổ ly nước trái cây. Chị cảm thấy thật thần kỳ, sao trong bụng đột nhiên có thể có một đứa bé. Vậy cậu nhanh chóng kết hôn đi, như thế sẽ không cần hâm mộ Lý Lị nữa rồi. Sắc mặt Khương Hiểu cứng đờ. Hiện giờ tớ chỉ muốn liều mạng cho sự nghiệp thôi. Lý Lị hơi thản nhẹ. Thật hâm mộ các cậu, từ nay về sau tớ chính là thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Khương Hiểu và Hoàng Á đồng thời khinh bỉ cô ấy. Hai người châm chọc cô ấy. Một tay nhận giấy tốt nghiệp, một tay cầm giấy hôn thú. 6 tháng sau lại nghênh đón cục cưng của mình. Nhân sinh đã thắng lợi rồi đó, được chưa? Lý Lị cười yếu ớt. Các cậu không thấy phản ứng 2 ngày trước của tớ đâu. Tóm lại, mang thai rất không dễ dàng. Nhưng nhóc con ở trong bụng tớ, cuối cùng tớ cũng có cảm giác được bé con rồi. Hoàng Á cảm thấy khó tin. Nhỏ như vậy đã có cảm giác rồi à? Lý Lị gật đầu. Chờ sau này các cậu mang thai thì sẽ biết, sinh mệnh thần kỳ lắm. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lý Lị, đáy lòng Khương Hiểu càng bất an. Bữa cơm này không hề đánh mất ý niệm của cô. Cô không thể giữ đứa bé này. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Hiểu tự mình đến bệnh viện. Cô đeo khẩu trang, mũ, xếp hàng đăng ký. Cả người bình tĩnh dị thường. Nhiều năm như vậy, cô sớm đã không quen dựa vào bất kỳ ai. Đến cùng không quen người khác, dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, Khương Hiểu không cảm thấy bản thân đáng thương bao nhiêu. Đây là cái giá mà cô phải trả thôi. Khương Hiểu là người thực tế, cô sẽ không nằm mơ. 1-2 năm nay, cô cũng đã gặp và nghe không ít chuyện xưa mẹ mượn con để thượng vị. Mấy năm nay đâu phải là Chu Tu Lâm chưa bao giờ gặp loại chuyện này chứ. Cô không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng đáy lòng vẫn hơi đau, giống như bị ong vò vẽ chích, đau đớn, từ từ gặm nhấm lấy cô. Giải phẫu được xếp vào buổi chiều, lúc ký tên đáy lòng cô có cảm giác không nói lên lời, thật trống rỗng. Trong nháy mắt, viết tên mình xuống, chỉ có cô mới biết mình phải dùng bao nhiêu quyết tâm, thật sự cứ như buộc phải đâm thủng quả bóng bay mà mình luôn tâm niệm mới mua được kia. Cô sờ bụng, trong lòng thì thầm. Tiểu Đậu Nha, thật xin lỗi. Hôm nay Chu Tu Lâm muốn đến sân bay. Khi xe đang trên đường cao tốc, di động vang lên. Khi anh thấy rõ là điện thoại của ai, mi tâm đột nhiên nhíu một chút. Chu Tổng, cô Khương đến bệnh viện rồi. Trong phút chốc sắc mặt Chu Tu Lâm biến đổi. Quấy thế nào? Cô Khương đã hẹn làm giải phẫu phá thai. Từ trước đến nay Chu Tu Lâm luôn bình tĩnh, cảm xúc không lộ ra ngoài. Lúc này sắc mặt căng thẳng, anh cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Cần. Anh gằn từng tiếng nói, bây giờ cậu lập tức gọi điện kêu Khương Hiểu về công ty, bất kể dùng cách gì. Lần đầu tiên, Tưởng Cần nghe giọng Chu Tu Lâm khẩn trương cấp bách như vậy. Được, Chu Tổng. Đừng nói là tôi, cứ xoa dịu cô ấy, khoảng 2 tiếng sau tôi sẽ về. Tôi hiểu rồi. Tưởng Cần chợt phát hoảng, không biết đến cùng là Khương Hiểu đã làm gì, kinh động lớn đến Chu Tổng như vậy. Chẳng lẽ Khương Hiểu trộm bí mật của công ty? Cúp điện thoại, Chu Tu Lâm nói với tài xế, về công ty. Tài xế kinh ngạc, không đi đón tiên sinh và phu nhân nữa à? Sau khi nhìn thấy ánh mắt dọa người của Chu Tu Lâm, anh ta nói một tiếng, tôi sẽ trở về theo đường hầm, rất nhanh. Chu Tu Lâm lạnh mặt, cau mày, không nói một lời. Từ khi anh thành lập điện ảnh Hoa Hạ đến nay, hầu như chưa bao giờ gặp chuyện khó giải quyết như chuyện hôm nay. Nâng tay xoa mi tâm, Khương hiểu rõ là... Anh chậm rãi bình tĩnh lại, rồi gọi điện thoại cho Tưởng Cần. Nói nhẹ nhàng với cô ấy, đừng dọa cô ấy đấy. Đến lượt Tưởng Cần bị dọa rồi, chán đổ mồ hôi hột. Ai có thể nói cho anh ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sau khi Khương Hiểu xét nghiệm máu xong, bác sĩ tìm cô nói chuyện trước khi làm phẫu thuật. Cô biết nhóm máu của mình không? Khương Hiểu gật đầu một cái. Bác sĩ mổ chính họ Giang, khoảng 50 tuổi, người vô cùng hòa nhã. Cô ôn hòa nói, phẫu thuật phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc mang thai sau này của cô. Có thể làm thai nhi xảy ra dòng huyết. Khương Hiểu cúi mặt, đầu óc như bị cái gì gõ một cái,

Khương Hiểu cắn khóe môi, lấy hết dũng khí đi vào theo anh. Chu Tu Lâm đi tới trước bàn làm việc, hô hấp từ từ ổn định lại. Anh cởi áo khoác tây trang ra, tùy ý khoác lên ghế sofa. Dọc theo con đường này, anh đều suy nghĩ đến khi gặp Khương Hiểu, anh phải mở miệng như thế nào. Anh âm thầm tự nói với mình, nói chuyện thật tốt với cô. Nhưng chân chính gặp cô, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh, chuyện lớn như vậy, từ đầu đến cuối cô lại không chịu nói cho anh biết. Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tu Lâm càng lạnh lùng hơn. Hai người hăng hái gọi nhau, Khương Hiểu nghĩ thầm, lát nữa nếu anh nói chuyện cô đến chỗ của Trình Anh, cô liền thẳng thắn từ chối, nếu anh không đồng ý cô liền từ chức. Chỉ chốc lát sau, trợ lý Tưởng gõ cửa lần nữa đi vào. Chu Tổng, đồ ngài muốn. Để trên bàn đi. Giọng nói của Chu Tu Lâm vẫn trầm thấp như trước. Tưởng Cần, hôm nay không có việc gì, cậu tan ca trước đi. Trợ lý Tưởng mỉm cười rời đi. Chu Tu Lâm cầm lấy phần báo cáo kia. Thực ra chỉ có 2 tờ giấy mà thôi. Anh nhìn trước nhìn sau 5 phút đồng hồ. Từ trước đến nay, anh luôn ẩn nhẫn. Sau khi nhìn thấy lời đồng ý phẫu thuật của cô, anh nắm chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Lòng Khương Hiểu tràn đầy nghi ngờ. Hồi lâu anh mới ngẩng đầu lên. Khương Hiểu, em có ý kiến gì? Khương Hiểu kinh ngạc nhìn anh. Một đôi mắt sương mù. Nhiều ngày như vậy cô trốn tránh giống như đà điểu. Chu Tu Lâm đưa tay dụi dụi mắt. Đôi mắt trong suốt sáng ngời. Khương Hiểu, vậy thì kết hôn đi. Khương Hiểu nhăn mày lại, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, trong lòng dao động. Nhưng anh không thích tôi, tại sao lại muốn kết hôn chứ? Chu Tu Lâm nhìn cô, lời nói từ tốn. Em không muốn đưa bé ư? Khương Hiểu kiềm chế kinh ngạc của bản thân. Làm sao anh biết được? Cô cúi đầu không trả lời anh vấn đề này. Chu Tu Lâm kiên nhẫn chờ đợi, nhưng từ đầu đến cuối không đợi được câu trả lời của cô. Anh trầm ngâm. Tôi cũng là cha của đứa bé, em nên nói cho tôi biết. Anh từng bước đi tới trước mặt cô. Em hơn 20 tuổi rồi, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cô không nhận ra ý trong lời nói của anh. Khương Hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Cô há miệng thở dốc, lời nói nghẹn trong cổ họng. Đúng, tôi muốn chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chu Tu Lâm nhớn mày hỏi lần nữa. Em thật sự không muốn đứa bé này? Đầu óc Khương Hiểu rối loạn. Thật ra thì cô cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào. Chu Tu Lâm thấy cô mê mang, vẻ mặt thay đổi liên tục, trong giọng nói xen lẫn một chút thở dài. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Nếu như em không muốn, tôi đi bệnh viện cùng em. Dù sao tôi cũng muốn chịu một nửa trách nhiệm. Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, cứng đờ mà trả lời. Được. Em dự định khi nào? Đi càng nhanh càng tốt. Sau khi phẫu thuật xong cô phải làm việc. Chu Tu Lâm giống như ngẩn ngơ trong chốc lát, mới lấy lại bình tĩnh. Tôi tới sắp xếp ngày mai như thế nào? Khương Hiểu cúi đầu, không nhìn anh nữa, đáy lòng không khỏi bàng hoàng một chút. Có thể. Chu Tu Lâm nhìn khuôn mặt gầy gò. Đi thôi, tôi đưa em về. Khương Hiểu không từ chối nữa. Anh lái xe, Khương Hiểu ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Trên xe sạch sẽ, không có một vật linh tinh nào. Em ở trường học à? Ừ, vốn là thứ bảy tuần này dọn chỗ. Dọn đến nơi nào? Đường Học Thiên. Gần nhất Trung ư? Đúng. Anh nhớ rõ ở phía đông nhất Trung có cửa hàng bánh bao hấp còn mở không? Vẫn mở, lần trước tôi còn đi ăn, nhưng ông chủ đổi thành con trai ông ấy rồi. Chu Tu Lâm nở nụ cười. Rất nhiều năm không đi, hương vị thế nào? Khương Hiểu trả lời. Cũng không tệ lắm. Em gái của tôi cũng là học sinh của nhất Trung, sinh nhật nó trùng với em. Lời nói của Chu Tu Lâm đột nhiên xoay chuyển. Trong lòng Khương Hiểu căng thẳng, chần chờ một chút mới lên tiếng. Vậy thật khéo. Chu Tu Lâm quay đầu nhìn cô một cái, khóe miệng giống như có một ý cười rồi biến mất. Nửa giờ sau, Khương Hiểu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chu Tổng, đây không phải là đường quay về đại học gì? Chu Tu Lâm a một tiếng. Xin lỗi, tôi không quá quen thuộc đường xá ở phía nam Tấn Thành. Em tới chỉ đường đi. Khương Hiểu không chỉ kinh ngạc một chút, thế nhưng anh không biết đường. Bình thường có thói quen ngồi xe, ở trên xe có thể xem văn kiện, anh giải thích. Khương Hiểu lấy điện thoại di động ra, mở dẫn đường. Điều chỉnh xong tuyến đường, cô quay đầu, trong đôi mắt đen đầy cất dấu ý cười. Đến đại học gì? Chu Tu Lâm đỗ xe, như có ý tứ đưa cô vào. Khương Hiểu do dự một chút. Chu Tổng, tự tôi vào là được rồi, ngài không cần tiễn tôi. Đang trong giờ cơm tối, không ít học sinh đều đến quán ăn ngoài đường tìm đồ ăn, cả nam lẫn nữ, cảnh tượng tự do. Anh hỏi, có đói bụng không? Khương Hiểu nhăn mày lại, không đói bụng. Chu Tu Lâm nở nụ cười, vậy theo tôi đi ăn. Anh cầm cổ tay cô. Khương Hiểu kêu lên 2 tiếng. Chu Tổng, Chu Tổng. Cuối cùng